Thanh Ngọc Án, chương 52, góc truyện audio.com. Bạt Thác Vô Nhược đến ngủ cũng không an ổn. Đang lúc mơ màng, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, quấy nhiễu sự yên bình của y. Tiếng bước chân hỗn độn lại một lần nữa vang lên. Bạt Thác Vô Nhược mở đôi mắt có chút nhập nhèm. Trong phòng không có người. Đừng nói là Hoàng Phủ Duật không biết khi nào thì rời đi. Ngay cả Liễu Nhi bình thường luôn ở bên cạnh cũng không thấy bóng dáng. Liễu Nhi, gọi liền mấy tiếng, vẫn không thấy nàng đáp lại. Y đứng dậy rời giường, chân trái vẫn một chút tê dại. Y từng bước một chậm rãi đi đến trước bàn gỗ. Bên ngoài trời đã sáng rõ, chứng tỏ đã là cách ngày. Hoàng Phủ Duật khẳng định lại đi rất vội. Y ngồi trên ghế dựa, nghỉ tạm. Không bao lâu, bên ngoài phòng lại truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Nhanh lên, hộ giá, thích khách tập kích, hộ giá thích khách, vì kinh hách nảy cả người lên, muốn bình tĩnh cũng khó. Vội vàng hướng cạnh cửa đi đến, đang định đẩy cửa ra thì Liễu Nhi vừa vặn tiến vào trong phòng. Bạt Thác Vô Nhược khẩn trương níu lấy nàng, vẻ mặt kích động hỏi han, xảy ra chuyện gì vậy? Có thích khách sao, bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Liễu Nhi vội vàng ổn định thân thể y, công tử. Ngài trước tỉnh táo lại, bình tĩnh, y làm sao có thể bình tĩnh được, người đang gặp nguy hiểm đến tánh mạng chính là Hoàng Phủ Duật. Đời này, trừ bỏ người thân ra, người duy nhất có thể tác động làm y dao động cảm xúc chỉ có một mình Hoàng Phủ Duật. Hiện tại hắn đang lâm vào nguy hiểm. Y sao có thể tĩnh tâm cho được, Liễu Nhi ngươi nói mau, Hoàng thượng có hộ vệ bảo hộ, không có việc gì, ý của ngươi là nói. Hắn quả thật lọt vào tập kích của thích khách, vừa nghe nói xong, Y vội vàng hướng ra cửa phòng, lại bị Liễu Nhi ngăn lại. Công tử, ngài nên ở lại phòng, bên ngoài thập phần nguy hiểm, Liễu Nhi không thể để cho ngài đi ra ngoài. Liễu Nhi, ngươi tránh ra, tính tình ôn hòa, lúc này bỗng trở nên cứng rắn. Bạt Thác Vô Nhược nghiêm mặt, biểu tình cũng nghiêm túc, vì an nguy của công tử, Liễu Nhi không thể lui. Thấy nàng thái độ cũng thập phần cường ngạnh, Bạt Thác Vô Nhược đành phải mềm mỏng khẩn cầu, để cho ta đi ra ngoài xem một cái. Chỉ cần xác định hắn thật sự bình an vô sự, ta sẽ ngoan ngoãn trở về. Liếc mắt một cái là tốt rồi, chỉ cần liếc mắt một cái. Liễu Nhi từ trước đến nay chính là ăn mềm không ăn cứng. Thấy Bạt Thác Vô Nhược cầu xin như thế, do dự hồi lâu, mới nói, chỉ có liếc mắt một cái. Công tử cũng đừng khó xử nô tỳ. Hảo, ta cam đoan, không dám trì hoãn, trong lòng tràn ngập an nguy của Hoàng Phủ Duật, y bào che giấu bụng cũng không kịp mang theo, y đẩy cửa phòng ra. Còn muốn chạy mau chút, bất đắc dĩ chân trái đã tê dại, chỉ có thể khập khiễng đi tới. Vừa đi, Liễu Nhi vừa nói cho y về sự tình phát sinh. Hôm nay tảo chiều, vài tên hắc y thích khách bỗng vọt vào trong điện, một đường hướng Hoàng Phủ Duật tập kích. Ngay lúc đó hai gã áo lam hộ vệ hiện thân, rất nhanh chống đỡ đòn công kích của thích khách. Nghe nói bọn thích khách là do Thái tử Gia Luật Quốc đã chạy thoát thuê đến lấy đầu Hoàng Phủ Duật. Còn có vài tên thích khách chưa bị bắt, nhưng tình thế đã được trấn áp, nhờ Liễu Nhi dìu đỡ, tiêu phí một khoảng thời gian y mới đến được đại điện. Giữa đám đại thần hỗn loạn, ngẩng đầu, người nọ trên điện cao được ngự binh đoàn đoàn bảo hộ. Hai gã áo lam hộ vệ thì ở phía trước cùng vài tên hắc y nhân múa may trường kiếm. Các đại thần dưới điện cũng được ngự binh bảo vệ. Trên điện hắc y nhân cuối cùng vẫn đánh không lại thế công của hai người quỷ ảnh. Mị ảnh, chỉ trong chốc lát, trên mặt đất đã nằm la liệt mấy tên thích khách. Nhìn thấy người này, tâm mới buông lỏng, hình như không có việc gì. Bạt Thác Vô Nhược thở dài nhẹ nhõm một hơi. Công tử, có thể trở về phòng chưa? Nếu bị Hoàng thượng nhìn thấy, vạn nhất Hoàng thượng trách tội xuống nàng lôi kéo ống tay áo của Bạt Thác Vô Nhược. Hảo, ứng với Thanh, chính hắn cũng hiểu không nên ở lâu. Xoay người, tính toán rời khỏi đại điện, hướng phía ngoài điện đi vài bước, nghiêng người nhìn Hoàng Phủ Duật một cái. Thật sâu xem xét, qua một hồi lâu, mới chịu rời ánh mắt. Bỗng nhiên, thân thể hắn cứng đờ, đôi mắt mở thật to, Thất Kinh đẩy mọi người ra. Cách Trương.